Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Kaguya cùng Sunet. Một đêm sau đó, Yoru lần thứ hai sinh long hoạt hổ. Ninja năng lực khôi phục còn là rất mạnh. Đáng tiếc thân thể của hắn sẽ không bởi vì mệt nhọc mà gia tốc tế bào chia rẽ. Chỉ có sinh ra cần chữa trị vết thương lúc mới sẽ. Sở dĩ không có cách nào không ngừng nghỉ tu luyện. Konoha sáng sớm, tĩnh mịch an lành, trên đường phố, hai cái trắng đậu hũ người như vậy một trước một sau đi. Tỷ tỷ, người muốn mang ta đi nơi nào? Hơi thấp nửa cái đầu người da trắng mở miệng hỏi. Ngày hôm qua còn có chút không quen tỷ tỷ xưng hô. Hôm nay liền thuận miệng nhiều. Kaguya lại đi vài bước, bỗng nhiên dừng lại. Đứng tại một chỗ tiệm hoa trước đó, chọn một bó hoa, chúng ta đi Konoha Nghĩa Trang. Nàng nhẹ giọng mở miệng, Yoru run lên, sau đó yên lặng tiến lên. Tại nhân viên cửa hàng theo đề nghị, lựa chọn trắng vàng hai màu hoa cúc, phối hợp màu trắng hoa cẩm chướng cùng màu trắng cây mã đề. Konoha Nghĩa Trang xây ở thôn biên giới một chỗ trên sườn núi. Làm gió thổi vung lúc. Sẽ có sườn núi bên trên không biết tên tiết sắc hoa lá bị thổi rơi xuống. Bay lượn tại lạnh giá mộ bia trong nhóm. Mang đến mấy phần sinh cơ. Hyuga Koto mộ bia rất mới. Rõ ràng là hai ngày này mới kiến tạo. Yoru yên lặng đứng tại nàng ngủ say bia phía trước. Bó hoa bị để tại trên tấm bia. Phát ra thản nhiên mùi thơm ngát. Có đôi khi Yoru sẽ nhịn không được nghĩ. Có lẽ chính mình là cô nhi mệnh. Dù sao người xuyên Việt nha, phụ mẫu tế thiên là tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng có đôi khi lại cảm thấy rất cô độc, không có lòng cảm mến. Hyuga Koto, hắn đời này mẫu thân, đối hắn kỳ thật rất tốt, chỉ là, nàng tốt là im miệng không nói, là vượt qua khoảng cách yên lặng bảo vệ tâm ý, cứ việc không có như vậy đau đến không muốn sống bi thương. Nhưng hắn ở cái thế giới này sâu nhất ràng buộc cứ như vậy cắt ra. Trong lòng lập tức cũng biến thành vắng vẻ. Về sau, sẽ tốt, chấm ngoặc kép, phảng phất cảm nhận được Yoru tâm cảnh. Kaguya trắng nõn đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt tại trên bả vai hắn. Hắn trầm mặc một lát, nhẹ giọng mở miệng, nàng, là thế nào chết? Gián tiếp nguyên nhân là Hyuga Naoya. Như vậy. Nguyên nhân trực tiếp là ai đâu? Dù là vẻn vẹn vì không có bị khắc lên Kago Notori chuyện này. Hắn cũng nên vì nàng báo thù. Huống chi, còn có sinh dưỡng tri ân. Một lần cuối cùng cấp S nhiệm vụ. Chúng ta gặp được vũ quốc thủ lĩnh. 10 năm này được vinh dự bán thần ninja. Salamander Hanzo, Kaguya trong mắt lóe lên một vệt hồi hộp. Khi đó năng lực của ta còn không có thức tỉnh. Cửu tử nhất sinh, Salamander, Hanzo, Yoru yên lặng lặp lại âm thanh. Hắn biết rõ cái tên này phân lượng. Dựa theo thời gian suy tính, 2 năm tả hữu liền sẽ bộc phát chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai. Khi đó Hanzo sẽ đem tuổi trẻ nội dung độc hại tổ ba người ép tới không ngẩng đầu được lên. Còn giao cho bọn họ Sanin xưng hào. Muốn vượt qua Hanzo, cho đủ thời gian luôn là làm được. Nhưng muốn tại Nagato phía trước đoạt đầu người, áp lực không nhỏ, so hách, còn là Nagato càng dùng tốt hơn a. Tạm thời, việc này ngươi không cần phải để ý đến. Chuyên tâm tại trong vòng 5 năm đánh bại Hyuga Naoya liền được. Kaguya trong mắt hàn mang lấp lóe, chờ ta lại tu luyện 2 năm, gặp gỡ hắn nhưng là không nhất định sẽ thua. Đến, còn có tỷ tỷ đại nhân muốn cướp đầu người. Vị này a, chỉ cần thức tỉnh đến có thể đến một phát thần trống không đánh trình độ. Đại khái Salamander liền sẽ biến thành cá chết. Mạnh như vậy, còn thế nào yêu đương a? Ném, người nào? Đúng lúc này, Kaguya bỗng nhiên ngăn tại Yoru bên người. Hai mắt Byakugan nháy mắt mở ra. Tại nàng đen trắng trong tầm mắt, một thân ảnh cực tốc rời đi. Thời gian qua một lát. Đã đến bên ngoài mấy cây số, nàng phân biệt không rõ đó là ai, nhưng đối phương tập trung đến trong mắt chakra để nàng lập tức kịp phản ứng. Serenian, Uchiha nhất tộc, là Uchiha phái người theo dõi sao? Yoru hỏi, này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ném khỏi đây bao lớn mặt, Uchiha không có phản ứng mới có quỷ. Không phải theo dõi, người kia chakra lượng rất khổng lồ, mà còn toàn bộ tập trung tại phần mắt. Hiển nhiên là tính toán sử dụng huyễn thuật. Kaguya hừ lạnh nói, người gần nhất không nên rời bỏ ta bên cạnh. Nàng dặn dò, người này rất mạnh, trực tiếp chia rất nhiều ảnh phân thân đào thoát Byakugan tầm mắt. Yoru nhẹ gật đầu, thật là lợi hại Hyuga gia chủ. Một đạo áo bào đen bóng dáng tại đường phố nơi hẻo lánh hiển hiện ra. Mũ trùm xuống, một đôi Serenian yên tĩnh xoay tròn. Cũng tốt, dạng này an toàn của hắn liền có bảo đảm. Có lần này, lần sau bọn họ liền sẽ càng thêm cảnh giác. Thanh âm của hắn trầm thấp truyền ra, mang theo vài phần vui mừng cùng thẫn thờ. Koto, chấm ngoặc kép, người kẻ ngu này, chấm ngoặc kép. Nam nhân giọng nói chậm rãi nghẹn ngào, đắng chát lòng chua xót, toàn bộ hòa tan tại hơi lạnh trong không khí. Theo ta giả chết thoát thân không tốt sao? Tại sao muốn chấp nhất tại Hyuga? Konoha mới là tất cả chúng ta nhà a. Chấm ngoặc kép, Sunet, người cảm thấy thế nào? Theo Konoha nghĩa trang xuống, Kaguya dẫn Yoru đi tới phố xá sầm uất. Lúc này đã tới gần giữa trưa. Đường phố bắt đầu trở nên bận rộn náo nhiệt lên. Kaguya trực tiếp đi vào một chỗ cửa hàng thịt nướng. Yoru ngẩng đầu nhìn. Ân, Torifu thịt quay. Vượt quá hắn dự liệu chính là bên cửa sổ chỗ ngồi. Tuổi trẻ Sunet chính mỗi người ngồi uống rượu. Mà Kaguya cứ như vậy thẳng tắp đi tới. Ngồi đều không có ngồi. Đi thẳng vào vấn đề. Nhận Hyuga Yoru làm đồ đệ. Sunet, người cảm thấy thế nào? Sunet chống đầu, rõ ràng đã uống đến say say nhưng nàng đưa tay chỉ đối diện, cầu người còn bộ này tư thái. Người là cao bao nhiêu ngạo a? Ngồi xuống, bồi ta uống rượu. Kaguya nhíu mày, ta cùng Yoru còn chưa trưởng thành, không thể bồi ngươi uống rượu. Một cái Kaguya, một cái Yoru, hai người các ngươi danh tự rất xứng đôi a. Nghe tới cùng tỷ đệ giống như. Sunet trên mặt hiện ra đỏ ửng, cũng không biết còn có mấy phần thanh tỉnh. Kaguya mặt không hề cảm xúc, ta đã nhận hắn làm đệ đệ. A, Sunet ánh mắt thủy nhuận lấp lóe. Ngươi thế mà đem đệ đệ của mình đưa tới cho ta dạy. Không sợ bị ta chơi hỏng. Đừng quên, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình. Kaguya ánh mắt nhìn thẳng nàng. Đường đường Senju công chúa, Hỏa quốc Sunet sẽ không làm loạn a. Ngươi thế mà dùng lần kia ân tình đổi ta dạy hắn. Sunet cầm rượu lên bình, ngẩng tú trắng như ngọc đẹp cái cổ, uống từng ngụm lớn rượu. Lạch cạch, trống không, bình rượu rơi vào trên bàn. Trên mặt nàng đỏ ửng càng sâu. Đến, tiểu quỷ, ngẩng đầu cho ta xem một chút. Bỗng nhiên, một cái dễ hành ngọc mảnh chỉ đưa qua đến, nâng lên Yoru cái cằm. Sunet hắc hắc cười không ngừng, để cho ta tới nghiệm một chút mặt hàng. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt tấm này tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nàng thoáng run lên, sau đó nhếch miệng sốc nổi cười một tiếng. Tiểu quỷ dáng dấp không tệ nha, so Orochimaru ánh mặt trời, so Jiraiya đứng đắn. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru, cương, ba tương đương. Kaguya cau mày đẩy ra Sunet ngón tay. Sau đó chỉ Yoru nói, mẫu thân hắn vừa mới hy sinh, cũng không có giống như ngươi phóng túng. Hiển nhiên, nàng đã nhìn ra, Sunet đùa giỡn Yoru là giả, phóng thích bi thương mới là thật. Ngươi hiểu cái, à đúng, kỳ thật ngươi cũng hiểu. Phụ mẫu đều mất, trưởng bối mất sạch, chấm ngoặc kép, Sunet một đôi chết lặng con mắt nhìn chằm mặt bàn. Senju nhất tộc đều không có. Còn có cái gì Senju công chúa? Kaguya trầm mặc không nói. Uy, tiểu quỷ. Sunet bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Yoru. Theo ta được biết, ngươi cũng không biết phụ thân là người nào. Sở dĩ mẫu thân là ngươi sau cùng thân nhân. Vì cái gì ngươi không bi thương? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.